Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tây Giá ổn định cảm xúc, gương mặt bình tĩnh như mọi ngày. Anh đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn Vương Trường Khôn, giọng nói mang chút trầm lặng. Được rồi, chuyện gia đình tôi sẽ sắp xếp. Đợi công trình này hoàn thành, tôi sẽ xin cho cậu được về phép thăm nhà. Vương Trường Khôn, nghe thế, vội vàng xua tay. Giọng đầy lo lắng. Không, không cần đâu, anh. Những người khác cần về gấp hơn tôi. Ở nhà, cha mẹ tôi sức khỏe vẫn ổn. Vợ và con tôi cũng không có vấn đề gì lớn. Châu Tây Dã nhìn anh ta một lát, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Rồi anh quay lại tiếp tục công việc, dùng bút máy gõ gõ lên tờ giấy, ra hiệu cho Vương Trường Khôn tiếp tục báo cáo. Trong lúc đó, Trương Triệu đứng ngoài cửa nghe lén, vốn định vào góp vui, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Vương Trường Khôn, lại lẳng lặng rút ra ngoài. Anh ta ngồi xuống cạnh đồng đội, thấp giọng bàn tán. Cậu nói xem, đội trưởng chúng ta mới thực sự đáng thương. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhận được lá thư nào từ gia đình. Người đồng đội chẳng mấy quan tâm, nhún vai đáp. Gia đình đội trưởng có muốn gặp anh ấy, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đến đơn vị là được. Đâu cần phải viết thư. Trương Triệu nhíu mày, không đồng tình. Cậu có thấy bố mẹ đội trưởng gọi điện mấy lần không? Mỗi lần đều là mệnh lệnh của cha anh ấy. Ngay cả lần này, chuyện kết hôn cũng là ép buộc. Có ai hỏi ý kiến của anh ấy đâu. Nói thật, xuất thân tốt như thế thì làm được gì? Càng nghĩ, Trương Triệu càng bực bội. Gần đây tâm trạng đội trưởng thất thường. Lúc thì vui, lúc thì như có chuyện. Tôi nghi là có liên quan đến chuyện này. Với lại, cô vợ xấu kia của đội trưởng không biết trốn đi đâu rồi. Không phải sợ anh ấy ly hôn chứ, Châu Tây Dã. Xuất hiện ngay lúc đó, lạnh giọng nói. Trương Triệu, cậu đi mang đồ chạy 5 cây số cho tôi ngay lập tức. Khương Chi Chi dọn dẹp phòng xong, kiểm tra lại nhưng vẫn không thấy tiền và phiếu lương thực quay về tay mình. Dù đã đoán được ai là người làm chuyện này, cô quyết định để chính người đó phải tự mang ra trả. Không đợi cô đến tìm, Lão Lương đã kéo theo Lương Kim Quý và cả Liên trưởng dân binh Lương Tứ Cân sang nhà xin lỗi. Lão Lương tức đến mức gõ mạnh vào đầu Lương Kim Quý, giọng đầy giận dữ. Thằng ngu này, vì 10 cân phiếu lương thực mà dám đổ oan cho Khương Chi Chi. Một cô gái trẻ như thế, danh dự quan trọng cỡ nào, mày có biết không? Lương Kim Quý ôm đầu la oai oái. Chú ơi, nhẹ tay thôi, cháu sai rồi, cháu biết cháu sai rồi. Lúc đó cháu bị quỷ ám, không nghĩ được gì cả. Khương Chi Chi đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này, chỉ mỉm cười. Cô hiểu rõ Lão Lương, ông là người khôn ngoan, tuy không hẳn chính trực hoàn toàn, nhưng cũng không phải kẻ tồi. Với ông, giữ được hòa khí trong làng là điều quan trọng nhất. Lão Lương quay sang Khương Chi Chi, vẻ mặt áy náy. Chi Chi à, thật xin lỗi cháu, đúng là bọn ta không ngờ lại có người trong làng dám làm chuyện thất đức như vậy. Suýt chút nữa thì hại cháu rồi. Khương Chi Chi mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không hề yếu đuối. Cháu không sao, chịu chút ấm ức cũng được. Nhưng vấn đề là tiền và phiếu lương thực của cháu đều bị mất, đến áo mặc mùa đông cũng không có. Lão Lương lập tức quay sang Lương Kim Quý, còn không mau nói, rốt cuộc là ai lấy đồ của Khương Chi Chi. Lương Kim Quý vội xua tay, giọng oan ức. Chú ơi, cháu không lấy, là Lưu Xuân cầm đưa cháu 10 cân phiếu lương thực. Bảo cháu ra ngoài đi loanh quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ cô ta nhân lúc đó làm mấy chuyện này. Khương Chi Chi lạnh lùng hỏi lại. Ý cậu là Lưu Xuân cầm mua chuộc cậu? Lương Kim Quý gật đầu lia lịa. Đúng vậy, cô ta nói chỉ muốn dạy cô một bài học thôi. Khương Chi Chi nhếch môi cười lạnh, giọng châm chọc. Thế cậu có dám đi đối chất với Lưu Xuân cầm không? Lương Kim Quý lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Không, không đi được. Cháu đã nhận đồ của cô ta rồi. Nếu cô ta quay lại tố cháu là đồng lõa thì làm sao? Khương Chi Chi nhíu mày, giọng sắc lạnh. Vậy thì tôi sẽ tố cáo cậu là thủ phạm chính, tự tay lấy cắp đồ của tôi. Lương Kim Quý giật mình gào lên. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có lấy trộm. Cậu là người trực ban, ban ngày ban mặt mà đồ lại mất. Cậu không phải người đáng nghi nhất thì là ai? Hôm qua mất là tài sản cá nhân của tôi. Nhưng nếu là tài sản công của văn phòng thì sao? Cậu định giải thích thế nào đây? Ai mà biết được cậu có phải cấu kết với kẻ có ý đồ xấu để trộm tài sản nhà nước hay không? Cậu chính là sâu mọt của xã hội đấy. Không cần bàn cãi gì thêm, việc đẩy vấn đề lên cao trào, cô cũng biết làm. Chiều này cô học từ chính Tôn Hiểu Nguyệt, và quả thật, vô cùng hiệu quả. Lương Kim Quý bị cô nói đến sững người, run run đưa tay chỉ cô, lắp bắp mãi mà chẳng phản bác được. Khương Chi Chi nhếch môi cười khinh bỉ. Cậu suy nghĩ kỹ đi, tôi ăn xong cơm trưa sẽ lên thị trấn báo cáo ngay. Rồi cô quay sang Lão Lương và Lương Tứ Cân, giọng rành rọt. Chú Tứ Cân, hai người cũng thấy đấy, cậu ta là người trực ban của thôn mà lại lơ là nhiệm vụ để kẻ xấu trà trộn vào đây. Ai mà biết có hay không việc tài sản công bị mất trộm. Và hôm nay, chỉ vì 10 cân phiếu lương thực mà cậu ta đã lơ là như vậy. Sau này, nếu cậu ta gặp lợi ích lớn hơn, ai mà đảm bảo cậu ta không bán đứng chúng ta, làm tay sai cho địch. Chú à, tư tưởng của cậu ta có vấn đề lớn, nhất định phải báo cáo lên cấp trên. Lương Kim Quý toát cả mồ hôi lạnh, sợ đến tái mặt. Chỉ vài câu nói của cô, cậu ta đã bị gán tội. Tay sai của địch, Lão Lương cũng giật mình, vội xoa dịu. Tiểu Khương, cháu ơi, lời này không thể nói bừa, tội làm tay sai của địch lớn lắm cháu à. Ông quay sang quát Lương Kim Quý thêm lần nữa. Cậu đã làm cái trò gì vậy hả? Mau đem phiếu lương thực trả lại người ta, rồi theo cô ấy đến đối chất xem bọn họ định giở trò gì. Lương Kim Quý mặt méo sạch, không muốn nhưng cũng chẳng thể không đồng ý. Hơn nữa, rõ ràng cô gái này không phải người dễ đối phó. Khương Chi Chi hài lòng, gật đầu. Được, trưa mai, trong giờ nghỉ, chúng ta cùng đi tìm cô ta. Lương Kim Quý bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng nghĩ đến việc phải trả lại 10 cân phiếu lương thực thì vẫn thấy xót cua. Khương Chi Chi quyết định không chủ động tìm Tôn Hiểu Nguyệt. Cô muốn chính đối phương phải đến cầu xin cô. Không phải thích giở trò sao? Giỏi kéo bè kéo cánh lắm mà. Vậy thì những người cô ta tìm tới, cuối cùng sẽ trở thành những lưỡi dao đâm ngược vào chính cô ta. Buổi trưa, Dương Phượng Mai vừa nấu ăn vừa nhìn Khương Chi Chi ngồi giúp mình đun củi, cười nói. Tiểu Khương, tóc ngắn của cháu cũng đẹp lắm. Ai cắt cho vậy? Nhìn đẹp ghê, trông rất có tinh thần. Khương Chi Chi đưa tay sờ tóc, không thể nói là do Châu Tây Dã cắt cho, nếu không bà Dương lại tiếc rằng hai người họ không thể thành đôi. Nhưng cũng không thể nói là người khác cắt, vì ai quen cô, bà Dương đều biết cả. Cô cười nhẹ nhàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu tự cắt loạn một chút trước gương thôi, chắc là không khó coi lắm đúng không bác? Dương Phượng Mai xua tay, vội nói, không xấu, không xấu chút nào, đẹp lắm ấy chứ, cháu bây giờ thế này, nói 16, 17 tuổi cũng có người tin. Khương Chi Chi nhớ lại lúc soi gương, gương mặt vốn có của nguyên chủ rất đẹp, để tóc dài thì có nét dịu dàng quyến rũ, còn tóc ngắn thì trông trẻ trung năng động, thậm chí nhìn còn nhỏ hơn tuổi thật. Dương Phượng Mai trầm ngâm một chút, lại hỏi, chuyện mấy người ở điểm tập trung lưu truyền tin đồn nhảm là sao? Có phải vì lần trước cái vụ ép thuốc kia không? Cháu định cứ thế mà bỏ qua à? Khương Chi Chi dùng que củi gầy lửa trong lò, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Chắc chắn không bỏ qua được. Hại cháu sẽ tìm từng người một để tính sổ. Sau bữa trưa, cha con Lão Lương về phòng nghỉ ngơi, bà Dương ra bờ sông giặt đồ. Khương Chi Chi giả vờ về nghỉ ngơi, nhưng sau khi vòng qua mấy căn nhà, cô nhanh chóng tiến thẳng tới điểm tập trung lưu trú. Hai người đàn ông đáng ghét mà Tôn Hiểu Nguyệt thuê có lẽ đã bỏ trốn từ đêm qua, việc tìm họ để tính sổ là không thể. Vậy thì trước mắt cứ xử lý Lưu Xuân Cầm trước, cô ta chẳng phải cũng có máu mặt sao? Lặng lẽ rón rén đến gần bức tường bao quanh, cô cúi người nghe ngóng động tĩnh bên trong, xác định được căn phòng của Lưu Xuân Cầm. Chờ mọi người trong khu đều về phòng nghỉ trưa, Khương Chi Chi nhẹ nhàng lèn vào. Cô quen thuộc những hành động này đến mức thuần thục. Tuyệt đối không thể bị ai phát hiện. Khi đứng trước cửa phòng của Lưu Xuân Cầm, Khương Chi Chi áp tai nghe ngóng thêm chút động tĩnh, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thuận tay chốt cửa từ bên trong. Cô mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt đầy ý tứ nhìn về phía người đang giật mình ngồi bật dậy trên giường Lưu Xuân Cầm. Cách chương.